Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển mỉm cười đáp thẳng thắn. Trung y rất khó học, không theo thầy từ 3 đến 5 năm thì khó mà tự khám chữa bệnh được. Nhưng việc anh đào tạo các bác sĩ chân đất để giúp đỡ xã viên cũng rất quan trọng, không thể thiếu đâu. Trung y hay tây y đều là để chữa bệnh cứu người, không có gì phân biệt cao thấp cả. Nghe vậy, Chu Triều Sinh thở dài nhận mệnh. Anh cảm thấy mình không có thiên phú như Lâm Uyển, nên đành tập trung vào việc hiện tại. Khi xã viên tan làm, phòng y tế lại nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người đổ xô đến, chỉ để tận mắt nhìn. Bác sĩ Lâm tài giỏi, người vừa giúp bà cụ Vương nhìn thấy ánh sáng sau bao năm. Chu Triều Sinh đã có kinh nghiệm, liền bước ra xua tay, giọng dõng dạc. Có bệnh thì vào khám, không bệnh thì tản ra. Bác sĩ Lâm là người quen cả thôn, có gì hay mà phải chen chúc đến xem. Nghe vậy, mọi người bật cười ha hà, rồi tản đi. Trên đường về, nhóm phụ nữ không ngừng khen ngợi. Cháu gái nhà thím Ba Lâm đúng là giỏi thật đấy. Đúng vậy, thím Ba Lâm giờ tha hồ nở mày nở mặt. Sau này đau ốm gì cũng không lo. Thím Ba Lâm khiêm tốn đáp. Cháu gái tôi cũng khám bệnh cho mọi người như nhau thôi. Làm gì có chuyện ưu tiên chứ sao không. Cháu ruột mình mà, ở góc khác, Triệu Toàn Mỹ người từng cãi nhau với Lâm Uyển nghe được lời khen ngợi dành cho cô, mặt đỏ bừng vì ghen tị. Một người phụ nữ cười trêu, chị đừng giận làm gì, đều là người một nhà, cháu gái chị giỏi thế, chị phải mừng mới đúng chứ. Đúng đấy, trước đây hai người thân thiết thế nào, còn quý nhau hơn cả mẹ ruột. Bị mọi người động viên, Triệu Toàn Mỹ bỗng cảm thấy mềm lòng. Bà nghĩ, có lẽ chỉ cần vài lời êm tai, thêm chút giảng hòa từ người lớn trong nhà, mọi khúc mắc giữa bà và Lâm Uyển sẽ được hóa giải. Sau khi nghe những lời khen ngợi Lâm Uyển, Triệu Toàn Mỹ bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Trong lòng bà ta thầm nghĩ, nếu hòa thuận lại với Lâm Uyển, chẳng phải con bé sẽ lại nghe lời mình như trước đây sao? Cũng không thể để nhà thằng ba chiếm hết lợi ích được. Nghĩ vậy, Triệu Toàn Mỹ liền tươi tỉnh đón nhận những lời tán dương của mọi người. Cứ như thể Lâm Uyển chính là con gái ruột của bà, và bất cứ lời khen nào dành cho cô cũng là dành cho bà. Thím Ba Lâm đứng gần đó, nhìn đám người vừa khen ngợi vừa kích động chuyện gia đình, trong lòng không khỏi lắc đầu. Bà nhanh chóng đẩy bước chân đi về phía nhà chị hai, quyết tâm nhắc nhở trước vài câu để tránh rắc rối. Cách chương.